Xích Tâm Tuần Thiên, chương 196, Mặt Trời Mọc Mà Thiên Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhìn thấy Trương Vịnh, đối phương có thể nói là tính tình đại biến, đột nhiên bị biến cố. Có này biến hóa cũng là bình thường, nhưng là, vốn cũng thấy không đúng chỗ nào. Tựa như ban đầu ở Thiên Phủ bí cảnh ngoài thấy hắn thời điểm. Mặc dù biểu hiện được nội liễm nhát gan, rất phù hợp xuống dốc vọng tộc hậu nhân thân phận, có thể luôn là không hiểu cảm thấy không thoải mái. Loại này, không thoải mái, không phải nói Khương Vọng đối người kia có ý kiến gì hoặc là không tốt quan cảm. Vừa vặn hắn lúc ấy đối Trương Vịnh ấn tượng rất tốt. Chẳng qua là hắn theo bản năng cảm thấy không quá thỏa đáng. Thiếu tự nhiên. Giống như người kia lúc đó cái loại kia trạng thái, có một chút không hài, mà giờ này khác này, hình tiêu mảnh rẻ này Trương Vịnh, mặc dù bi thương, tĩnh mịch, đề phòng, thống khổ, nhưng Khương Vọng rất cảm giác kỳ quái, đây mới là chân chính hắn, không có có bất kỳ logic lý do, chính là trực tiếp nhất cảm thụ, bất kể thế nào nói. Đã phán đoán tạm thời không có chiêu dụ Trương Vịnh khả năng. Khương Vọng cũng là không lưu lại chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Dương Quốc vị trí tại Tề Quốc Tây Bắc. Lái xe chính là Hảo Thù. Kéo xe chính là Tuấn Mã. Có Trọng Huyền ra tên tuổi. Xe ngựa một đường không trở ngại vững vàng đi về phía trước. Mà Khương Vọng ngồi ngay ngắn bên trong buồng xe. Nhắm mắt tu hành. Phong Lâm Thành Vực, cơ hồ tất cả sinh cơ đều biến mất rồi. Chỉ có một chút yếu ớt mệnh hòa, thiêu đốt tại một cái hình dung tiều tụy trên thân người. Cũng không biết qua rồi bao lâu thời gian, Phong Lâm Thành Vực bên trong tựa hồ mất đi thời gian ý nghĩa. Duy nhất có thể chứng minh thời gian trôi qua, ước chừng chỉ có người này phía sau. Kia liên miên không dứt cơ hồ vô cùng phần mộ. Hắn một người, mai táng tất cả mọi người. Hắn nhớ được nơi đây hẳn là Vương thị tộc. A, Phong Lâm trong thành kia một chỗ hắn không biết đâu. Hắn ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm. Ký ức thật là một loại hành hạ người gì đó a. Lăng Hà tại trong phế khư bôn ba. U Minh hơi thở ăn mòn có lẽ sớm nên cướp đoạt tính mạng của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao. Luôn là treo một hơi tại. Kia khẩu khí không phải hô hấp khí, mà là trôi nổi tại Thông Thiên Cung chung. Một sợi huyền hoàng hai màu rõ ràng khí. Lăng Hà cũng không rõ ràng lắm đó là hắn dùng Thái Thượng Cứu Khổ Kinh siêu độ vong giả chỗ mang đến công đức chi khí. Trên huyền mà xuống vàng, thiên địa vẻ vậy, hắn chỉ biết là hắn còn sống. Đã còn sống, liền dù sao cũng phải muốn làm chút gì. Làm xong cái gì, hắn là chấp nhất có nghị lực người. Chính là dựa vào phần này kiên trì phần này nghị lực. Hắn tu hành mới trước sau không có tụt lại phía sau quá xa. Lăng Hà đếm không hết chính mình mai táng bao nhiêu cỗ thi thể. Chồng chất bao nhiêu phần mộ. Hắn chẳng qua là đi về phía trước. Thấy thi thể, khiến kia nhập thổ vi an. Vì kia tụng kinh siêu độ. Như thế. Nhiều lần, hắn đi đến Vương thị nhất góc hẻo lánh, nơi đây đại khái là thu, nhất vắng vẻ tộc nhân trụ sở. Nhưng Lăng Hà là sẽ không để ý điều này. Hắn chưa bao giờ để ý giàu nghèo địa vị thế nào đẹp xấu. Hắn là Triệu Nhữ Thành trong miệng, rách nát người tốt, kỳ quái chính là, nơi đây thật giống như chết người nhiều nhất. Bọn họ không phải chết đầy đất tai họa. Mà là chết vì loại nào đó lực lượng cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đã bị không có chút nào chống cự giết chết. Lăng Hà mấp máy khô khốc môi. Bắt đầu đào bới hố. Một đường mai táng. Một đường dựng lên phần mộ. Trước mặt có một chỗ tiểu viện. Ngoài dự tính chính là. Ở đây dạng quy mô tai họa chung. Phần lớn tòa nhà đều sụp đổ rồi. Duy chỉ có này tòa tiểu viện. Lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng dù sao vắng lặng. Lăng Hà đẩy cửa đi vào. Đầu tiên nhìn qua là quất miêu đã mùi hôi phát rách nát thi thể. Loại này thì mùi thúi cũng không coi vào đâu. Những ngày này hắn đã sớm thói quen. Khiến hắn khó chịu chính là Quất Miêu Tử Trạng hẳn là bị người nào tách rời rồi. Loại này tàn nhẫn khiến hắn cau mày. Hắn suy nghĩ một chút, thuận tay đào rồi một cái hố nhỏ, đem mai táng, cũng vì nó tụng kinh văn. Lăng Hà tiếp tục đi về phía trước, đi vào phòng ngủ, phát hiện Vương Trường Tường nằm ngửa thi thể. Bởi vì tu hành thành công nguyên nhân, thi thể còn chưa thối nát. Hắn tại Vương Trường Tường trên mặt nhìn qua biểu cảm, là hắn đoạn đường này tới đây. Không có ở bất luận kẻ nào trên mặt nhìn qua kia biểu cảm, nhưng lại không quá thống khổ. Ngược lại có một chút an tâm. Lăng Hà không có suy nghĩ nhiều, tiến lên đem Vương Trường Tường thi thể ôm ra khỏi phòng. Sau đó ở trong sân đào rồi một cái hố, đem hắn chôn ở Quất Miêu bên cạnh. Đường hết bận đây hết thảy, hắn quay đầu lại chung quanh. Ở trong sân kia trương ghế nằm dưới, phát hiện một quyển mất trên mặt đất kinh thư, tựa hồ là bị người nào lật đến một nửa, nhưng gấp gáp rơi xuống. Thư chủ nhân đại khái chưa kịp nhặt lên nó. Lăng Hà nhìn một chút Vương Trường Tường phần mộ, nghĩ tới sân này chủ nhân hẳn không phải là Vương Trường Tường, nhưng nhất định cùng hắn quan hệ mật thiết. Lăng Hà đi lên phía trước, đem này bộ kinh thư nhặt lên, nhìn một chút bìa ngoài. Thư phong hẳn là kinh thư chủ nhân chính mình làm đến. Phi thường tỉ mỉ thỏa đáng. Thư phong trên dùng đoan chính lãnh tĩnh viết độ nhân kinh. Lăng Hà không nhịn được tại ghế nằm ngồi xuống, bắt đầu lật xem này bộ kinh thư. Hắn quá mệt mỏi, nhưng trên nhục thể mệt mỏi cũng không tính gian nan. Chân chính khó có thể tiếp nhận được là trong lòng thống khổ. Hắn tự tay táng xuống mỗi một cỗ thi thể, đều dường như tại nói cho hắn biết, những kinh nghiệm kia cũng không phải là ác mộng, mà là thiết thực phát sinh qua. Hơn nữa lại cũng không cách nào vãn hồi sự tình. Có lẽ đạo kinh bên trong có biện pháp, có thể giải quyết tâm linh không chỗ nương tựa. Độ nhân kinh bản thân mặc dù cũng vô thần thông công pháp, nhưng làm kinh thư đạo điển, là Bồng Lai Đạo nhất mạch hạch tâm kinh điển. Nó toàn bộ danh hẳn là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh. Này kinh được xưng đoàn kinh đứng đầu, vạn pháp tông, tất cả nhất pháp giới chi nguyên đầu. Tụng niệm này kinh, nghe nói có thể trên tiêu tan thiên tai, bảo vệ trấn đế vương, xuống nhường độc hại, lấy độ triệu dân, nam nữ đều chịu bảo hộ độ, hàm được trường sinh. Còn đây là truyền đạo kinh, cũng không phải là tu hành căn bản kinh, cho nên ngược lại không hề cực kỳ bí mật. Kia nguyên bản đương nhiên thần thông vô lượng, nhưng phó bản cũng vô thần dị. Chân chính giá trị là ở kinh thư chỗ trình bày thiên địa huyền bí, có tuệ căn người hoặc có thể từ đó đòi lấy một hai. Từ xưa tới nay cũng không thiếu đầu bạc cùng kinh. Không tu thần thông công pháp đạo sĩ, đại nho, thiền sư, mà bậc này học vấn thâm hậu người, cùng cực kinh điển bí mật, không thiếu một khi được ngộ, lấy đại trí tuệ được đại thần thông, một bước du ngoạn sơn thủy siêu phàm tuyệt đỉnh, bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, tục truyền, có thể đọc thấu độ nhân kinh người, được xưng, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Trên mở bát môn, phi thiên, tội phúc cấm giới, túc mệnh nhân duyên, phổ chịu mở độ, tử hồn sinh thân, thân được chịu sinh, trên nghe chư thiên, đương nhiên cũng chỉ là tin đồn. Vẫn chưa có ai thật hiểu biết qua, nhưng thật ra Bồng Lai Đạo nhất mạch căn bản tu hành đạo điển, Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Kinh, ngược lại quả thực đích xác là thần thông vô lượng. Cùng Ngọc Kinh Sơn nhất mạch Tử Hư Tuyệt Diệu Thái Thượng Kinh, Đại La Sơn Hỗn Nguyên Giáng Sinh Kinh, Mở Hoàng Mạt Kiếp Kinh, đặt song song khắp thiên hạ chí cường tu hành pháp chung. Lăng Hà chỗ được này bổn kinh thư, đặc thù nơi là ở kinh thư nguyên chủ chú thích. Theo hắn, người kia xác nhận một cái đầu bạc cùng kinh lão đạo sĩ. Chẳng biết tại sao nhàn cư vương thị tộc Người kia đối với đạo điển có phi thường khắc sâu nhận biết. Hành văn viết, bình thản xa xưa, rất được đạo môn ý vị. Có một ít quan niệm Lăng Hà không hề tán thành, nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương có nhất định đạo lý. Chẳng qua là càng về sau phiên, càng có thể cảm nhận được một loại mơ hồ bị đè nén. Có lẽ, đọc kinh đọc được trình độ nhất định, đã dự cảm hôm nay bi kịch. Lăng Hà trong đầu ý nghĩ nhàn nhạt truyền qua. Hắn nhặt lên một mảnh lá khô làm phiếu tên sách. Đêm này bổn đạo kinh mang theo. Rời đi tiểu viện, muốn tiếp tục siêu độ vong giả truyền. Hắn quyết định mỗi ngày đọc 2 tờ kinh thư. Trình bày chính mình lý giải. Cũng cùng bên trên nó chú thích xác minh. Này sẽ là khó khăn trong cuộc sống. Khó được có ý tứ một trong. Nếu như hắn còn có thể sống được đi đến lời nói, cách chương.